Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và vào năm 2015. Ôi không, Văn Nghi! Thầy xin được công bố với các em. Người tài năng nhất, thông minh nhất ngôi trường này đã đoạt giải thưởng danh giá EST, vượt qua hàng chục ngôi trường chuyên trong cả nước, hàng vạn thí sinh. Không ai khác, đó là... Hệ hô hấp trong người tôi như ngừng hoạt động. Người tôi sững ra, hai màng nhĩ căng phồng. Quả tim đập thình thịch như muốn nhảy sổ ra ngoài. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Đừng, đừng nói nữa mà, đừng. Không ai khác, đó chính là... Tôi há hốc miệng nhìn về phía Nghi. Khuôn mặt của cậu ấy dần trắng bệch, đồng tử đang giãn ra hết cỡ. Chính là cô gái đến từ lớp chuyên sinh, Đỗ Thị Thanh Nhã, cùng hai cộng sự là Trần Quang Thế và Trương Gia Long. Chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi EST suốt một năm trời nghiên cứu không ngơi nghỉ. Cả hội trường hò hét ầm ĩ, tiếng vỗ tay lấn át hết mọi sự vật. Tôi chưa kịp hiểu cái quái gở gì đang diễn ra. Huyền đã sôi máu, đứng bật dậy. Nó hét vang. Thầy đọc nhầm tên rồi. Phải là Văn Nghi lớp 12 chuyên lý. Ánh mắt của cả hội trường đổ dồn về phía Huyền. Nhưng lập tức sau đó là về phía lớp Nghi. Nghi có chuyện rồi. Mọi người về kín chỗ Nghi. Tôi vội vàng vứt ba lô qua một bên. Bất chấp mọi người, tôi xô đẩy và lao tới. Đám đông chen lấn quá kinh khủng. Tôi không thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra với Nghi. Dấn người lên. Tôi đã thấy rồi. Hình ảnh ấy làm nước mắt của tôi cuộn chảy như thác đổ. Giữa đám đông là cậu học trò với bộ áo trắng, chiếc cà vạt tím, đang nằm thoi thóp quằn quại, bấu chặt bàn tay vào lồng ngực. Đôi mắt ấy đang trợn trắng lên, hàm răng nghiến chặt vì đau đớn cùng cực. Tôi thét to, không! Thầy Dương lập tức chen vào, để đám học sinh hiếu kỳ qua một bên. Thầy la thật thanh, tất cả không phân xử, tránh ra! Thầy vác Nghi trên vai. Cậu ấy đang bất tỉnh, hay còn đang đau đớn, mà sao đôi mắt của Nghi không thể nhắm lại, tay chân Nghi cứng đờ thế kia. Thầy Dương tiếp tục la lên, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu. Gần một tiếng sau, tôi, Huyền và Tú Dẹo đã theo xe tới cổng bệnh viện Chợ Giấy. Nhìn Nghi nắm bất động trên chiếc băng ca, xung quanh đầy y bác sĩ, lòng tôi quặn thắt như muốn chết đi. Tôi vẫn cố gắng chạy theo băng ca, viện vào thành, nước mắt tràn mi chảy ra không ngớt. Nghi ơi, Nghi, mày tỉnh lại đi. Tỉnh lại nhìn tao đi Nghi. Mày đừng có làm sao nha Nghi. Mày còn nhớ lời hứa của tụi mình không vậy? Nghi ơi, đừng mà. Đừng mà, đừng mà, đừng bỏ hoa mà. Tôi quỵ xuống, bất lực nhìn theo chiếc băng ca dần khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu. Những giọt nước mắt vẫn rơi lã chã lên sàn. Thầy Dương đỡ tôi dậy. Em bình tĩnh, Nghi sẽ không sao đâu mà. Quá xúc động, tôi đánh vào ngực của thầy. Tại sao vậy hả? Tại sao? Thầy là đồ nói dối. Huyền và Tú Dẹo cắn tôi lại, bọn nó cũng khóc ướt cả mắt. Bốn người ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu, chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng nấc và tiếng thút thít vang lên từng hồi. Tôi cầm cành hoa dạ yên thảo trên tay. Tao còn chưa tặng cho mày mà. Đừng có chuyện gì, Nghi ơi. 8:06 tối, ánh đèn trong phòng cấp cứu khu A bệnh viện Chợ Giấy chợt tắt. Bác sĩ bước ra ngoài, ông ấy khẽ nói. Ai là người nhà cậu học sinh này? Bốn người đều giơ tay lên. Huyền chạy đến, nắm vào vạt áo của bác sĩ. Nghi nó sao rồi hả chú? Nó tỉnh rồi phải không? Chưa buồn của mọi người, cậu bé đã không qua khỏi. Chương 9. Đêm dài lắm mộng. Đó là ai thế nhỉ? Người con gái trong bộ áo dài trắng đang ở cuối dãy hành lang. Chắc chắn rồi, là chị Trúc Loan, không còn nhầm lẫn vào đâu nữa. Tôi chạy ào tới, người nhẹ tênh như đang bay. Tại sao? Tại sao chị lại giết bạn của em? Đồ ác độc, đồ quỷ máu lạnh. Người con gái ấy không xoay đầu lại. Tiếng hồi đáp vang vọng khắp đất trời. Chúng ta là bạn, là bạn. Tôi thét lên. Tôi không bao giờ làm bạn với quỷ, đồ xấu xa. Người ấy từ từ xoay đầu lại. Khóe mắt sâu không thấy trong trắng. Liệt trong ấy những dòng máu đỏ ào ào chảy ra. Là bạn, là bạn. Không, không. Hoa, Hoa ơi, con sao vậy? Hoa ơi, là mẹ đây, Hoa. Tôi trừng to mắt, thở hồng hộc. Căn phòng với bốn góc tường trắng, kế bên có vài chiếc giường bệnh nhân. Mẹ đang ngồi kế bên, khuôn mặt mẹ để lo lắng. Con sao rồi, thấy ổn hơn chưa con gái? Mẹ vén tóc tôi qua hai bên cho gọn gàng rồi lau những giọt mồ hôi trên trán. Đây là đâu vậy mẹ? Đây là bệnh viện, con bị ngất xỉu do sốc mạnh. Có người gọi nên mẹ từ cơ quan lật đật chạy vào. Bố đâu? Bố công tác về chưa hả mẹ? Chưa. Tôi nhìn vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net